Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến cái bộ truyện mới của cái kênh Lát Radio thôi nha. Bộ truyện ngày hôm nay được mang tên là Thôn Phệ Tinh Không, của tác giả Ngã Cực Tây Hồng Thị. Mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn về cấp bậc tu luyện của nó thì có thể lên Google tìm Thôn Phệ Tinh Không, hệ thống tu luyện của Thôn Phệ Tinh Không. Thì Lát xin nói sơ qua thì nội dung của bộ truyện này nó nghiêng về khoa huyễn, do tu luyện tu tiên ở thời kỳ hiện đại, do đó mà có liên quan tới máy móc các thứ nữa. Thì bộ truyện này Lát phỏng đoán khoảng đâu đó 350 tập, Lát phỏng thôi nha. Nó không dài lắm, do mỗi chương của nó khá ngắn, với lại nó khoảng hơn 1.400 chương thôi, không dài như cái bộ Dạ Thiên Lát vừa đọc. Đó là nói sơ qua truyện, còn nói sơ qua Lát cho những đạo hữu nào mà lần đầu tiên tìm đến nghe kênh của Lát nha. Đầu tiên á, là Lát khi mà Lát thu truyện á, Lát sẽ chỉ thu khoảng 10-15 phút đầu á, là cái miệng Lát cố gắng cái miệng Lát khớp với cái âm thanh thôi. Còn 10-15 phút sau Lát sẽ thu âm thanh riêng, còn cái miệng không liên quan gì hết. Do đó mà mọi người nghe thì nghe thôi, đừng có quan tâm nhiều quá về vấn đề hình ảnh nha. Vấn đề hình ảnh này chủ yếu là đối phó với YouTube này thôi. Còn thứ hai thì trong quá trình Lát đọc á, Lát sẽ lấy cái gối nằm phía sau này nè. Nó hơi bất lịch sự chút xíu nhưng mà mọi người thông cảm cho, là Lát bị đau cổ vai gáy khá là nặng, do đó mà nó dễ yếu lắm, để lâu quá là nó đau, nó lắc lư liên hồi khó chịu lắm. Còn cái thứ ba nữa là hiện tại thời tiết khá là mưa khá là lớn, do đó mà khi quá trình Lát đọc á, lúc nào mà có lúc thì âm thanh ok, có lúc thì nó hơi ồn tí xíu do mưa, thì mọi người thông cảm nha. Và cái thứ tư nữa là mỗi một truyện á, khi mà Lát đọc, Lát sẽ giới thiệu rồi nói sơ qua cái tập truyện cũ, do đó mà thời gian Lát quảng cáo khoảng chừng 1 phút 30 giây đến 2 phút. Vì vậy mà ở phần dưới mô tả, ở dưới video này có cái thanh thời gian của video đó, mọi người chỉ cần bấm bỏ qua là được rồi. Thì trừ cái video này ra nha, video này là tập 1, là tập đầu tiên, do đó mà Lát sẽ xin giới thiệu hơi dài dòng chút xíu, mọi người thông cảm nha. Rồi ok, bây giờ thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta nghe chuyện tập 1 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không, được mang tên là La Phong, chắc là tên của nhân vật chính. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khu Nghi An, trường trung học số 3. Tiếng chuông báo hết giờ bỗng vang lên giòn giã, vang vọng khắp khuôn viên trường. Tức thì không khí đang im ắng liền trở nên náo nhiệt ồn ào. Từ các phòng học, từng đám học sinh túa ra, tụm năm tụm ba tán chuyện rầm rĩ. Là phòng sư huynh, là phòng sư huynh. Một giọng thô trầm cất lên ơi ới. À Phong nè, có người gọi ngươi kìa. Trong đám học sinh, một gã nghi hoặc quay đầu lại. Gã bộ dáng gầy gò, cao chừng 1m75, mặc bộ quần áo thể thao màu lam, trên tay đang cầm cuốn sách dày cộm. Còn kẻ vừa kêu réo tên gã thì ngược lại, nhìn chẳng khác nào một tòa tháp di động, ít nhất cũng xem 1m90. Lưng hùm vai gấu, hai cánh tay của gã cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Ngươi là... La Phong nhìn kẻ mới đến đầy dò xét, gã này lạ hoắc. Một cảnh tượng tức cười xảy ra. Tòa tháp nhìn cây sậy mỏng manh, đứng đầy sùng bái, rồi e dè tiến lại, giọng thấp thỏm. Là Phong sư huynh à, huynh có thể giúp đệ một việc được không vậy? Chuyện gì vậy? La Phong cười. Lúc đệ luyện quyền, khi xuất quyền phát lực thấy có cảm giác không ổn, hình như bị sai ở đâu đó không biết nữa. Không biết là sư huynh có thể bỏ chút thời gian chỉ điểm cho đệ được không vậy? Sư phụ ở chỗ quán từng nói với khí lực của đệ, một quyền đánh ra có thể vượt qua 50% lực đạo. Nhưng mà không hiểu sao đệ luyện mãi mà vẫn chưa đạt tới được. Nói xong, gã nhìn La Phong đầy vẻ chờ đợi. Thôi vậy đi. Buổi chiều ngày cuối tuần này, ngươi hãy đến chỗ quán tìm ta. Được chứ? Đa tạ sư huynh. Tòa tháp tỏ ra vẻ cảm kích. Được rồi, không có gì đâu. La Phong cười cười rồi nhập bọn với đám lúc nãy rời đi. Cây tháp thịt nhìn theo bóng hắn, mặt đầy vẻ hưng phấn, hai tay nắm chặt lại rồi hét một tiếng nho nhỏ. Dạ, yeah, thành công rồi. Một gã nam sinh mặc đồng phục đứng cạnh tòa tháp tỏ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ La Phong sư huynh lại dễ dàng đáp ứng ngươi vậy đó nha. Tòa tháp nhếch miệng đắc ý. Có gì đâu chứ, ngươi không biết con người hồi nãy nổi tiếng là dễ gần và tốt bụng sao chứ? Nhưng mà... Gã kia nghi hoặc. Tại trường trung học số 3 của chúng ta, trong cả 5.000 học sinh mới chỉ có 3 người đạt được danh hiệu đệ tử cao cấp của võ quán. Hai người kia, Trương Hạo Bạch và Liễu Định, ta đều biết, bọn họ cực kỳ ngạo mạn. Chắc chắn là không đời nào chịu phí hơi bỏ thời gian ra chỉ điểm cho chúng ta đâu. Tạ trưởng La Phong sư huynh không phải như vậy sao? Trên thế giới hiện nay, hầu hết tất cả học sinh ở các quốc gia khi đã cấp sách đến trường đều gia nhập võ quán nhằm khai phá tiềm lực của thân thể. Tại khu Nghi An, trường trung học số 3 có tổng cộng gần 5.000 học sinh, chia làm 3 cấp học, nhưng tuyệt đại đa số bọn họ là sơ cấp đệ tử. Chỉ một số ít đạt tới trung cấp đệ tử, còn cao cấp đệ tử thì dùng một bàn tay đếm vẫn còn dư 2 ngón. Tại nghe sao bằng mắt thấy chứ, chẳng lẽ vừa rồi ngươi còn chưa nhìn rõ hay sao? Là Phong sư huynh giống hai tên mặt dên lên trời kia được sao chứ? Tòa tháp biểu môi nhìn rất ấn tượng. Hai kẻ đó chẳng qua kẻ nhà giàu lắm tiền, từ nhỏ cha mẹ đã không tiếc của chịu tốn kém bồi dưỡng nên mới được như ngày nay thôi. Con đường của La Phong sư huynh hoàn toàn khác hẳn mà. Nam sinh kia gật gù đồng tình. Ta cũng nghe nói điều kiện kinh tế gia đình huynh ấy chẳng khác gì chúng ta, vẫn phải thuê phòng trọ giá rẻ để ở. Đúng vậy, La Phong sư huynh có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn do khổ luyện mà ra, hoàn toàn dựa vào một quyền một cước của bản thân huynh ấy thôi. Bọn Trương Hạo Bạch kia dựa vào cái gì mà đòi so sánh được chứ? Vì vậy huynh ấy chính là mục tiêu của đời ta. Ta thề hả, trước khi tốt nghiệp đại học, ta nhất định phải thông qua khảo hạch, nhất định phải đạt tới danh hiệu cao cấp đệ tử. Tòa tháp nắm chặt hai tay, mắt lóe sáng. Lúc này La Phong trở thành mục tiêu tán dốc của hai gã nhiều chuyện. Còn vị La Phong sư huynh vẫn vô tư đi cùng gã bạn học, hòa vào dòng người đang ùn ùn ra khỏi cổng trường. A Phong nè, sướng thiệt nha, ta nghe rõ ràng tên to xác á, nhờ ngươi chỉ điểm vừa hết lời khen ngợi ngươi với bạn học, nào là tốt bụng, nào là dễ gần. Gã đi cạnh cười cười trêu chọc. Rồi sao hả, Quỷ Văn, chẳng lẽ ngươi đang ghen tị hả? La Phong cười. Ghen tị với ngươi sao? Gã tên Quỷ Văn vừa sờ sờ cái mũi vừa cười nham nhở, nằm mơ hả? Tiểu tử nè, ta chỉ cảm thấy tên to xác ấy thật đáng thương thôi. Hắn làm sao biết được La Phong sư huynh của hắn trong lần luận võ trước đây đã một mình đánh cho 3 gã cao cấp đệ tử lăn lê bò càng. Nếu biết chuyện này, chắc chắn hắn đứng tim mà chết luôn vì hâm mộ đó. La Phong cười cười không nói, trận chiến đã xác lập tên tuổi của mình ấy. Hắn còn nhớ rất rõ, hắn vỗ vỗ vai bạn. Thôi được rồi, về nhà thôi. Ngụy Văn giả bộ rung lên, bả vai cụp xuống. A Phong nè, làm ơn hạ thủ lưu tình đi, cái dỗ của ngươi làm xương ta tan nát rồi. Đừng làm trò khỉ với ta. La Phong biểu môi đáp. Hắn với Ngụy Văn chơi thân với nhau từ thuở còn cưỡi truồng tắm mưa, rồi đến tiểu học, sơ trung, trung học, lại học chung trường nữa. Bao năm nay tình cảm không hề thay đổi, hai người dù không phải là anh em ruột thịt, nhưng mà trong lòng mỗi người, vị trí của người kia cũng không khác là bao. Ngụy Văn bỗng dừng lại, gã nhìn chằm chằm phía trước. La Phong, nhìn kìa, nạn tiên trong mộng của ngươi đã đến kìa. Hả? La Phong nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa trong đám học sinh ồn ào, một cô gái đáng yêu trong bộ quần jean áo polo trắng, cột tóc đuôi ngựa tung tăng bước tới. Trái tim của hắn lập tức loạn nhịp. Trừ Hân. Chuyện hắn thương thầm nhớ trộm nàng ta, hầu như chẳng ai mà hay biết cả. Duy chỉ có gã bạn nói khố Ngụy Văn là giấu không được thôi. Ngay lần đầu được phân vào lớp cô nàng, hắn đã chết mê từ cái nhìn thứ nhất rồi. Sau đó, ngày ngày trên lớp, dù đã cố hết sức kiềm chế bản thân mình, nhưng hắn không có cách nào ngăn được đôi mắt cứ tự động tìm đến hình bóng yêu kiều phía trước. Đối với hắn, mỗi ngày được yên lặng ngắm nàng từ phía sau là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng vào năm lớp 11, học sinh phải theo học chương trình phân ban riêng, hắn bị tách ra khỏi Tự Hưng, mỗi người một lớp. Vì thế, mỗi khi bất chợt thấy bóng dáng nàng trên sân trường, hắn lại được một phen ngơ ngẩn. Kỳ thi đại học chỉ còn một tháng nữa là tới rồi. La Phong tự nhủ. Ngay lập tức đi tới trước mặt nàng tỏ tình thì mình không đủ can đảm thực hiện. mà tiếp tục yên lặng theo đuổi lại không đủ thời gian. Trong một tháng cuối trước kỳ thi, ai chẳng cắm đầu vào ôn tập chứ. Từ Hưng lại là nữ sinh xuất sắc nữa, chắc nàng càng quyết tâm hơn, làm sao có thể phân tâm vào chuyện yêu đương lăng nhăng được chứ. Mà nói lại, chính mình cũng không thể phân tâm được, nếu không muốn hối hận suốt đời. Thôi được rồi La Phong, mày quên đi, để nó chui vào dĩ vãng thôi, coi nó như là một ký ức đẹp của thời học sinh mơ mộng vậy. Thật cay đắng. Nỗi tương tư chưa kịp nở hoa đã vội héo tàn. La Phong thầm thở dài, hắn yên lặng cố chôn mọi chuyện vào tận đáy lòng. La Phong nè, ngươi làm sao vậy? Cứ đổ Từ Hân, cơ hội tốt như vậy sao ngươi cứ chần chờ vậy? Chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi đại học đã tới rồi, sau đó ngươi biết tiềm năng ở đâu đây? Lúc đó hả, ngươi hối hận đã quá muộn màng rồi đó nha. Ngụy Văn thúc giục. Ngụy Văn nè, đừng nói nữa, chưa đạt được danh hiệu võ giả tôi quyết không phân tâm vào chuyện khác đâu. La Phong lắc đầu. Huynh đệ nè, ngươi điên rồi đó. Ngụy Văn kêu lên rồi giơ giơ ngón tay trước mặt hắn, cao giọng. Danh hiệu võ giả hả? Trong 5.000 học sinh trung học bọn ta, lớp tới danh hiệu đó một kẻ cũng chưa thấy đâu. Vậy mà ngươi dám tuyên bố quyết không yêu để cầu võ giả, sống cô đơn cho chí nó bền. Ngươi đúng là kẻ điên đó, là tên đầu trâu không biết hưởng thụ cuộc sống mà, một con trâu cày chính hiệu á. Hey, im coi. La Phong cắt lời, hắn liếc mắt về phía cổng trường. Trương Hậu Bạch. Rất đáng chú ý, ngay trước cổng là một nhóm 5 người nổi bật. Gã thanh niên cầm đầu cao chừng 1m8, mặc nguyên bộ đồ thể thao màu trắng, cơ bắp khá đẹp. Bốn tên quanh gã, kẻ thân thể cường tráng, kẻ có dấu vết dao trên mặt, kẻ thì xăm trổ đầy mình. Nhìn qua là biết không phải con nhà lành tử tế rồi. Gã cầm đầu chính là đỉnh đỉnh đại danh tại trường trung học số 3, cao cấp đệ tử Trương Hậu Bạch. La Phong. Trương Hạo Bạch liếc La Phong một cái, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ. Nếu hỏi ai là người Trương Hạo Bạch gã căm hận nhất tại trường trung học, kẻ đó chính là La Phong. Trong số 3 kẻ đạt được danh hiệu cao cấp đệ tử của võ quán, chỉ có 2 nam sinh, người còn lại là nữ nhân. Đương nhiên một trường không thể có 2 hổ. Gã con nhà hào phú, La Phong con nhà nghèo khó. Nhưng tính về học tập, gã thua La Phong một cái đầu. Tính về vũ lực, dù cùng đạt cao cấp đệ tử, trong một trận chiến tại võ quán với 3 cao cấp đệ tử khác, La Phong lấy 1-3, kết quả đánh cho cả bọn đều kêu cha gọi mẹ. Mà một trong 3 kẻ xấu số ngày đó chính là Trương Hạo Bạch thiếu gia. Trận đó một cái răng của thiếu gia nhà ta phản chủ chạy đi mất tiêu. Gia thế giàu có, điều kiện thuận lợi, vậy mà gã luôn bị La Phong áp chế một đầu trên mỗi phương diện. Trong bất kỳ một cuộc tán dốc nào giữa các học sinh, hễ một kẻ vừa mở miệng khen Trương Hạo Bạch là y như rằng có kẻ khác đem so sánh gã với La Phong. Uất, hận. Mối ác cảm của Trương Hạo Bạch với La Phong quả thực quá lớn. Chúng ta đi. Trương Hạo Bạch hậm hực liếm môi, cảm giác hơi đau khi lưỡi chạm vào cái hàm răng, khiến gã không khỏi nhớ lại cảnh bị đánh đến mồm miệng đầy máu nhục nhã lần trước, ánh mắt tối sầm lại. Ngụy Văn nhìn theo bóng đám người Trương Hạo Bạch đang xa dần, cười. Gã Trương Hậu Bạch này quả nhiên dạy dỗ được nha. Sau lần bị ngươi cho một trận ở võ quán á, ta thấy gã ngoan hơn nhiều rồi đó, không dám trêu chọc ngươi như trước nữa. Đối với cái loại công tử bột cậy thế ăn chơi trác táng này, La Phong hắn chưa bao giờ thèm bận tâm cho mệt. Thì một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Ngụy Văn, đi thôi. Trên đường, tiếng còi ô tô ầm ĩ. Hiện giờ gần như không thể ngửi thấy mùi xăng ở bất cứ nơi đâu. Điện năng đang là loại năng lượng phổ biến nhất. Ngụy Văn, còn một tháng nữa là tới kỳ thi rồi, tại vì người phải cố lên đó. La Phong rảo bước cạnh bạn trên lối dành cho người đi bộ. Chuyện võ quán tạm thời gác sang một bên thôi, mỗi ngày chỉ cần tập luyện một chút là đủ rồi. Tinh thần phải tập trung hết cho việc học tập văn hóa nữa. Kỳ thi đại học rất quan trọng, công sức chúng ta bỏ ra trong 12 năm học chính là dành cho một lần này mà thôi đó. Đúng vậy, 12 năm qua thực sự học được những gì, qua kỳ thi lần này sẽ biết thôi. Ngụy Văn cảm thán. Ôi, thi cử là thi cử, khác nào thiên quân vạn mã cùng qua quỷ môn quan chứ. La Phong gật gật đầu vẻ tán đồng. Dù hắn là cao cấp đệ tử, nhưng gia cảnh không được tốt lắm. Nếu thành tích học tập văn hóa không cao, chỉ còn cách làm một tinh anh bảo tiêu. Dù mỗi năm nhận được phải 20-30 vạn lương, nhưng hắn chịu cam tâm đi làm nghề bảo tiêu đó sao chứ? Không trung khu Nghi An, độ cao chừng 1000 thước. Một con hắc quân kim điêu khổng lồ đang bay nhanh ngang bầu trời. Ai mới thoáng nhìn con chim còn tưởng nhà máy bay chiến đấu. Nó dài ít nhất 20 mét, từng chiếc lông vũ mơ hồ óng ánh như kim loại. Riêng trên đỉnh đầu, những cọng lông đen tuyền dựng lên như vương miện. Dưới chân nó là bộ móng vuốt sắc bén vàng ống, đôi mắt màu lam lạnh lẽo đang không ngừng quan sát thành thị phía dưới của con điêu, thỉnh thoảng lại lóe ra vài tia sát ý. Vốn đã phi hành cực nhanh, con hắc quan kim điêu lại đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã vượt qua tốc độ âm thanh, cực kỳ kinh người. Đồng thời một luồng âm thanh cao vút từ miệng nó phát ra, sóng âm đáng sợ tràn qua làm không gian co gợn, nhằm xuống phía dưới nhanh chóng mở ra. Tại một ngã tư rộng lớn ở khu Nghi An, La Phong đang đứng chờ đèn đỏ cùng Ngụy Văn. Bỗng âm thanh chói tai vang lên, chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, đinh tai nhức óc đến nỗi La Phong cảm thấy màng nhĩ chấn động đau đớn. Hắn nhíu mày khó chịu, trên đường không ít người đang đi phải dừng lại, vội vàng đưa tay lên mà bịt tai lại. Hơ! La Phong cả kinh nhìn lên trời, là tiếng kêu của phi cầm. Sóng âm kinh khủng nhanh chóng lan tràn, làm không ít cánh cửa trên một tòa nhà chọc trời nằm ở mặt đường vỡ tan, văng tung tóe xuống dưới, mảnh văng xuống đường, mảnh văng vào khách đi đường, mảnh đập vào cái bóng đèn cột điện. Răng rắc loảng xoảng, tiếng rơi vỡ vang lên không ngớt, một tấm kính lớn đập trúng đèn đường cạnh La Phong liền vỡ vụn, mảnh văng ra bốn phía, khiến mấy người bên cạnh gồm cả Ngụy Văn vội vàng né tránh. Riêng một mảnh thủy tinh sắc nhọn như lưỡi dao nhằm về La Phong mà chiếu cố. La Phong hơi đảo mắt, hắn không thèm né tránh mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay phải vươn ra nhanh như chớp, chuẩn xác chụp trúng cái mảnh kính vỡ, rồi tùy ý nhằm phía thùng rác ở góc đường quăng tới. Lập tức cái mảnh vỡ này yên phận nằm ở đó. Sự việc xảy ra rất nhanh, dòng xe cộ đang lưu thông trên đường chỉ bị ảnh hưởng đôi chút rồi lại bình thường. Trên lối đi bộ, người ta bàn tán sôi nổi, ngoài mấy người không may bị thương nhẹ, đại đa số đều bình yên vô sự. Thật lợi hại nhơ, La Phong nhìn lên trời cảm thán. Chỉ một tiếng kêu thích ở trên cao đã có uy lực như vậy rồi, hẳn phải là một loại phi cầm cực kỳ đáng sợ. Đúng rồi, Ngụy Văn nè, ngươi chẳng phải biết rất nhiều về các loại quái thú sao? Đây là cái loại gì vậy? Hai mắt của Ngụy Văn híp lại, lóe ra hưng phấn, gã trịnh trọng. A Phong nè, ở độ cao dưới 500m, chúng ta có hệ thống phòng ngự, như vậy con quái thú này bay thấp nhất là 500m. Hơn nữa loại chim thú bình thường không bao giờ dám kêu gạo trên khoảng không của thành thị con người. Âm thanh phát ra từ khoảng cách xa mà uy lực tới mức như vậy, lại kiêu ngạo bất cần tới mức này, cộng thêm tiếng kêu đặc trưng đó, ta có thể đoán chắc đây chính là loài phi cầm cực kỳ đáng sợ, hắc quan kim điêu. Hắc quan kim điêu? Đôi mắt La Phong sáng rực, hắn đương nhiên đã nghe qua đại danh này rồi. Ngụy Văn vẫn chưa hết hưng phấn. Hắc quan kim điêu xếp hạng thứ 3 trong các loại quái thú, ở trạng thái thành niên chiều dài thân đạt tới 21m, sải cánh ước chừng 36m. Tốc độ tối đa của nó gần gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Người tính thử coi, vận tốc âm thanh là 340m/giây, nghĩa là mỗi giây nó bay được 1.326m, quãng đường 4.774km nó chỉ mất đúng 1 giờ để vượt qua thôi. Một giây đồng hồ đơn giản là một cái nháy mắt thôi, một cái nháy mắt đã vượt qua hơn 1.000m có lẽ rồi. Kinh khủng hơn nữa đó, lông của loại hắc quân kim điêu này còn cứng hơn cả kim cương, cứng gấp 3 lần hợp kim khắc la. Ngụy Văn Ba Hoa kể. Trên mạng hả, lúc trước từng truyền bá đoạn phim một con hắc quan kim điêu dẫn theo đoàn quái thú đánh thẳng vào quân đội, liền bị hỏa thần pháo 20mm quanh kích. Hỏa thần pháo cũng không hề tầm thường nha, mỗi phút bắn được tới 7.000 phát lận, là 7.000 phát đạn bằng kim chúc đó. Mỗi một phát đạn đó hả, đều có thể dễ dàng xuyên qua tấm thép dày tới 50mm. Vậy mà hỏa thần pháo điên cuồng quanh kích lên thân của hắc quan kim điêu này, vậy mà không hề làm tổn thương đến nó một chút nào, ngay cả một cọng lông cũng không làm rụng luôn. Sau đó một cao thủ võ giả thần bí tay cầm chiến đao bằng hợp kim khắc la xông ra, chỉ dùng một đao đã chém hắc quan kim điêu thành hai khúc. La Phong nghe đến đây thì tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Đoạn phim đó truyền bá rất rộng rãi trên mạng, hắn cũng từng được xem. Sẽ có một ngày nào đó ta nhất định đạt tới danh hiệu võ giả. Ta muốn giống vị tiền bối kia, mạnh mẽ như ma diêm, một đao xẻ đôi hắc quan kim điêu. La Phong thầm nhủ trong lòng, mỗi người trẻ tuổi đều có một giấc mộng, cường giả chính là giấc mộng của La Phong hắn. Tuy nhiên đó có phải là cái đích dễ đến? Tất cả mọi người trên Internet đều bình luận rằng vị thần bí cường giả kia ít nhất cũng bài danh trong số 100 cường giả mạnh nhất thế giới. A Phong, người đứng ngẩn ra làm gì vậy? Mau về nhà thôi! Ngụy Văn kêu lớn. La Phong từ suy tưởng miên man giật mình tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong tầm mắt hắn, từng dãy nhà nối nhau tạo thành một tiểu khu, Nam Ngạn tiểu khu. một khu nhà thuê giá rẻ do chính phủ xây lên dành cho người nghèo, đó chính là nơi mà hắn đã sinh sống suốt 18 năm qua. Nhà La Phong ở trên tầng 32, trong tòa nhà 36 tầng. À Phong, tối nay có đi nhảy không? Ngụy Văn từ một phía khác của tòa nhà đi tới. Tối nay hả? Ta phải đi làm gia sư rồi, đợi sau khi dạy xong mới có thể đến vũ trường, nên khó nói được lúc nào. Tối nay chiến hữu ngươi đừng có đợi ta nha. La Phong vẫy tay cười, rồi sau đó phóng lên lầu với tốc độ thật nhanh. Cứ mỗi bước La Phong lại vọt lên 4 bậc thang. Phản phất như chú báu gắm lanh lẹ, chỉ chớp mắt 2 lần đã lên đến lầu 2. Lầu 3, lầu 4. Bình bịch. Trong khi chạy nhanh thì La Phong vẫn dễ dàng né tránh rất mau lẹ. Có lúc hắn lượn tạm lên bậc thang dẫn vào nhà khác. Ờ, A Phong, bữa nay học xong rồi đó ha. Dạ, chú Dương. Hơi thở của La Phong vẫn không thay đổi. Thân làm đệ tử võ quán cao cấp thì chuyện vọt nhanh lên lầu như vậy với đi tản bộ cũng không khác nhau nhiều lắm. Trong khu nhà cho thuê giá rẻ, dựa theo ý kiến của tuyệt đại đa số dân cư thì tuyệt không bố trí cầu thang máy. Bởi vì một khi có cầu thang máy thì các hộ gia đình càng phải trả tiền thuê nhà cao hơn. Bây giờ cứ như lời của tuyệt đại đa số mọi người thì chuyện leo vài 30 tầng lầu cũng chỉ là việc thực nhẹ nhàng mà thôi. Đối với bọn họ, tòa nhà cao tầng mà có cầu thang máy là một thứ quá xa xỉ. Dù sao thì giá điện cũng rất đắt, bởi vì nguồn năng lượng chính cho hệ thống phòng ngự của thành phố là điện năng, còn nhu cầu dùng điện của cả nước thì quá cấp bách. Lầu 32. Tại cả tầng 32 này, tổng cộng có 8 hộ ở, nhà của La Phong là một trong 8 hộ đó. La Phong lấy chìa khóa, mở cửa căn hộ ra. Ca đã về rồi. Từ trong phòng có tiếng vọng ra. La Phong đóng cửa, rồi đảo mắt vòng ra thì nhìn thấy khắp nhà không bỏ sót thứ gì. Nhà của hắn là một loại phòng 36m². Hắn và em trai cùng bố mẹ, tổng cộng 4 người, đều ở trong căn hộ 36m² này. Từ khi mới xây xong liền đến đây ở. A Hoa đang đọc gì vậy? La Phong đi tới ban công nhỏ. Ở ngoài ban công là một thiếu niên gầy gò, hình như bị bệnh bạch tạng nên da có hơi trắng. Cậu đang ngồi trên xe lăn, trong tay cầm quyển sách tiếng Anh. La Phong liếc qua rồi cười hỏi. Luận gì đầu tư của chủ tịch Phủ Lai Tư hả? Trong các vua cổ phiếu thì không phải là Ba Phỉ Đặc nổi tiếng nhất sao? Nói về đầu tư, cổ phiếu gì đó thì La Phong một chữ cũng không biết. Ba Phỉ Đặc không thích hợp lắm với đệ, còn lý luận và tư duy của Phủ Lai Tư thì rất gần với đệ, nên có tác dụng tham khảo tốt hơn. Thiếu niên gầy gò ngẩng đầu nhìn La Phong đầy vẻ tươi cười. Được rồi, em cứ đọc tiếp đi. La Phong cười cười. Vô tình ánh mắt La Phong đảo qua hai chân của đệ đệ mà trong lòng nhói lên. Lúc còn nhỏ, em trai bị xe đè lên chân, hai chân hoàn toàn bị dập nát, khiến cậu em trở thành tàn tật. Một người tàn tật nếu muốn tồn tại trong xã hội này thì áp lực cực lớn. Việc học của em trai cũng chỉ có thể thực hiện qua mạng, tiếp nhận giáo trình dạy học qua mạng. Do lâu ngày không ra nắng nên da mặt em trai có vẻ hơi giống bị bệnh bạch tạng. Hơn nữa do không có bạn bè nên cậu em dường như có vẻ hướng nội. Tiền lương của cha mẹ đều không cao, lại phải nuôi mình cùng em trai, mà em thì bị tàn tật. Chi phí của gia đình quá lớn, chỉ có thể thuê nhà giá rẻ. Em trai bị tàn tật nên ít giao tiếp xã hội, sau này tìm vợ thì quả nhiên là khó khăn rồi. Liệu có ai tình nguyện gả cho một người bị tàn tật cục cả hai chân không? Mình buộc phải thay đổi số mệnh của gia đình. La Phong thầm hứa với lòng. Tại sao mình thầm yêu Từ Hưng mà không thể theo đuổi nàng, không dám ngỏ lời với nàng chứ? Pháp luật quy định đến 18 tuổi là có thể kết hôn rồi, cho nên rất nhiều người đang học cao trung đã yêu đương, tốt nghiệp cao trung là đã kết hôn rồi. Lúc học cao trung mà không nói chuyện yêu đương thì quả là hiếm. Vì sao mình vẫn chưa có chứ? Bởi vì mình không thể lãng phí thời gian vào chuyện yêu đương được. Mình không có giàu có gì, cũng không có giáo sư tài giỏi dạy dỗ, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Ánh mắt La Phong dừng ở bộ salon cũ kỹ trong phòng khách, loại có thể kéo ra thành giường. Bộ salon này đã bao năm rồi chứ? Cả nhà 4 người đều ngủ trong căn hộ cỏn con, chỉ có một phòng này. Mình và em trai duy nhất thì ngủ ở trong phòng ngủ, còn cha mẹ thì bao nhiêu năm rồi đều ngủ trên bộ salon ở phòng khách này. Mình nhất định phải để cho cha mẹ, cho em trai được ngủ trong phòng lớn, phòng lớn có thang máy, để cha mẹ có thể nằm trên giường ngủ thực sự, để em trai không phải ở lâu trong chung cư khổ cực như vậy nữa. Căn hộ nhất định phải có cửa sổ thật lớn sát đất để ánh nắng có thể chiếu khắp phòng. Những lời này không biết đã vang lên bao lần trong lòng La Phong. Chính vì nguyên nhân như vậy nên từ nhỏ hắn đã rất cố gắng. Vì vậy trong số 5.000 học sinh cao trung, hắn mới trở thành một trong 3 học sinh được gọi là đệ tử cao cấp của võ quán. Trong ba học sinh này, chỉ mỗi hắn là có điều kiện gia đình bình thường, còn hai người kia đều là con cái của gia đình giàu có. Ào ào, nước từ vòi chảy xuống rất nhanh, chả mấy chốc đã đầy ấm. Xoèn xoẹt, cắm dắt của ấm điện và ổ cắm xong, La Phong liền cầm cái cuốn sách lịch sử ngồi trên salon, không ngừng lướt qua các điểm chính. Đột nhiên, tách, nước trong ấm điện đã sôi. La Phong đặt cuốn sách xuống, rót nước vào phích, rồi đặt một cái cốc nhựa đầy nước nóng lên bàn. Năm 2026 sau Công Nguyên ở Hồ Hồng Trạch, đã nổ ra chiến dịch Hồng Trạch. Đúng vậy, là năm 2026. La Phong ghi nhớ lại một sự kiện lịch sử. Trong các môn học tại trường thì La Phong giỏi nhất là môn toán, nhưng mà với môn lịch sử thì hắn lại thích thú nhất, bởi vì mỗi khi nhìn lại lịch sử thế kỷ 21 thì hắn đều than vãn không thôi. Đó là một giai đoạn lịch sử biến động. A Hoa, La Phong đi tới bên cạnh em trai mình. Anh, có chuyện gì vậy? Em trai La Phong đặt quyển sách trong tay xuống. Trong sách này tổng cộng có 139 điểm chính, anh đã lượt qua rồi, cho em hỏi thử. La Phong đưa cuốn lịch sử trong tay cho em trai. Cậu em La Hoa nghe như vậy thì liền cầm lấy, cười, nói. Được rồi, chả mấy khi có cơ hội thử tài anh, em sẽ hỏi, nếu mà anh trả lời sai thì mất mặt lắm đó. Hỏi đi. La Phong cười rồi ngồi xuống ghế salon. Có một người khỏe mạnh trên bờ sông Trường Giang đã chém chết giao long đầu hổ, cứu sống hơn 10 vạn người, để hơn 10 vạn người di chuyển thành công đến căn cứ Giang Nam để anh dũng hy sinh. Đó là ai? Người quê ở đâu? Lúc chết bao nhiêu tuổi? Thời gian xảy ra sự việc là gì? La Hoa cẩn thận xem qua một lượt rồi hỏi một sự kiện. Người đã anh dũng hy sinh được nhà nước trao tặng huân chương anh hùng 4 sao chính là Đổng Nam Bưu, người Thái Hưng, quê Giang Tô, khi chết là 39 tuổi. Ngày xảy ra sự việc là năm 2018 sau Công Nguyên. La Phong không khỏi hơi câu mày. Cậu em La Hoa hỏi dùng. Ngày chính xác, ngày nào tháng nào năm 2018? Có thể là... La Phong không dám chắc chắn lắm. Có thể là ngày 18 tháng 6. Ngay câu đầu tiên mà anh đã sai rồi. Chú em La Hoa lắc đầu, nói. Người được truy tặng huân chương anh hùng 4 sao chính là Đổng Nam Bưu. Đích thực là người Thái Hưng quê Giang Tô, chết khi 39 tuổi. Nhưng mà sự việc xảy ra là ngày 16 tháng 6 năm 2018. Ôi trời. La Phong lại vỗ đầu, lắc lắc cười khổ. Ngày 16 với ngày 18 này cứ nhầm hoài à, em hỏi tiếp đi. Được rồi, nghe cẩn thận nha. Câu thứ hai. Chú em La Hoa hiển nhiên lại rất hưng phấn. Năm 2023 Công Nguyên ở... Hai anh em cứ người hỏi người trả lời, nên thời gian trôi đi rất nhanh. Em đã hỏi một nửa vấn đề trong quyển sách này. Em hỏi 68 câu, anh trả lời đúng 63 câu, sai 5 câu. Cậu em La Hoa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Cha mẹ sắp về rồi, anh hỏi câu cuối cùng đi, để lần sau sẽ hỏi nửa vấn đề còn lại. Vấn đề cuối cùng... Được rồi, hỏi đi. La Phong chú ý tập trung cao độ. Vấn đề này rất là cơ bản, anh nhắc lại sự kiện chính của thời kỳ Đại Niết Bàn. Chú em La Hoa hỏi. Vẻ mặt La Phong có vẻ nghiêm túc. Thời kỳ lịch sử Đại Niết Bàn này là giai đoạn rất trọng yếu của sự thay đổi nhân loại. Trong thế kỷ 21, thế giới liên tục xảy ra mấy lần bệnh cúm. Từ năm 2003 Công Nguyên có bệnh virus cúm SARS, đến sau đó là năm 2009 lại có cúm H1N1. Đến năm 2013 cuối cùng nổ ra cái loại virus cúm độc rờ càng đáng sợ. Loại virus độc rờ này trong quá trình lây lan đã phát sinh ra hơn 20 biến thể, khiến cho công tác phòng dịch càng trở nên khó khăn. Tất cả các nước trên thế giới đều xuất hiện trường hợp tử vong. Do tiến hành công tác phòng dịch nên bệnh tình đã bị khống chế. Nhưng mà đến tháng Giêng năm 2015 Công Nguyên, loại virus độc rờ này đã tiến đến cái dạng biến chủng đáng sợ nhất, được gọi là virus độc rờ rờ. Loại virus độc rờ trong quá khứ đã có nhiều biến thể trong quá trình lây lan. Loại biến đổi trong quá trình lây lan truyền thông qua môi trường nước, có điều thời gian tồn tại trong nước lại rất ngắn. Nhưng mà cái loại virus độc rờ rờ này thì có thể lây lan thông qua dịch vị trong người, thông qua nước chảy. Đáng sợ nhất chính là lại có thể lây truyền trong không khí nữa. Còn thời gian tồn tại trong không khí đạt tới mức kinh người là 3 canh giờ. Đến khi con người phát hiện ra sự tồn tại của virus độc hại rờ rờ thì cũng đã muộn rồi. Sau khi bị lây nhiễm virus độc hại rờ rờ thì tỷ lệ tử vong rất là cao, gần đạt tới 30%. Chỉ mới có gần 3 tháng thì không kể số lớn động vật tử vong, tổng số dân trên toàn cầu đã giảm đi gần 2 tỷ người. Ba tháng này đã là ba tháng đầy ác mộng. Giới khoa học toàn cầu bất lực không đối phó nổi với loại virus này. Trong gần 5 tỷ người may mắn còn sống sót, thì trong cơ thể tự nhiên sinh ra loại kháng thể. Suốt ba tháng ác mộng này, khắp thế giới đắm chìm trong nỗi đau thương vô hạn. La Phong chậm rãi nói. Trong quá trình này thì 5 tỷ nhân loại may mắn sống sót lại phát hiện ra rằng cơ thể của họ đã biến đổi theo hướng tốt hơn. Hầu như mỗi người đều thấy sức mạnh, tốc độ, hoạt động của tế bào hay sự mềm mại của lớp da đều vượt hơn 2 lần. Cho dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới trước kia về cử tạ hay là chạy 100 mét nữa. Tuy nhiên thảm họa lại bắt đầu từ đó. Nhân loại cho đến bây giờ đều có cuộc sống dễ chịu, sức mạnh cơ bắp tăng lên rất nhiều. Tương tự thì đám động vật, trên trời dưới đất may mắn còn sống sót cũng tuân theo quy luật đào thải tự nhiên mạnh được yếu thua. Việc biến đổi cơ thể này khiến cho sức mạnh các loài chim thú so với con người càng tăng gấp bội nữa. Tệ hơn nữa là một bộ phận quái thú đáng sợ lại có thêm trí tuệ. Tháng 9 năm 2015, vô số sinh vật dưới biển bắt đầu phát động cuộc công kích. Vô số chim thú đã biến thành quái thú, bắt đầu cuộc tiến công nhân loại còn sống sót. Gió tanh mưa máu. Trong cuộc chiến giữa con người và quái thú, người ta kinh hoàng phát hiện các loại vũ khí nóng cho đến bây giờ rất đáng sợ thì chỉ có công dụng với các loại quái thú từ động vật cấp thấp thôi. Còn với quái thú chim bay cũng như quái thú từ thú chạy thì cơ bản là chúng không hề e ngại súng đạn gì. Đạn bắn vào người chúng thậm chí còn không thể phá nổi lớp vảy nữa. Với các cuộc tấn công bằng tên lửa thì do có tốc độ phản ứng rất nhanh nên chúng dễ dàng né tránh được. Kể cả khi con người dùng vũ khí hạt nhân công kích thì cuối cùng cũng bị sốc khi thấy... Khả năng phòng ngự của quái thú quá mạnh mẽ. Chỉ có ngay tâm tại vụ nổ hạt nhân thì mới làm chết lượng lớn quái thú. Còn ở khu vực chỉ chịu ảnh hưởng của sóng xung kích thì đám quái thú tuyệt đối không hề chết. Uy lực của đạn hạt nhân thì không ai tưởng tượng ra nổi. Mặc dù giết chết được một số quái thú, có điều là sóng bức xạ hạt nhân này lại làm sinh ra trong đám quái thú những loại càng đáng sợ hơn nữa. Nổi tiếng nhất trong đám này hồi đó chính là huyết yêu thiên lang. Huyết yêu thiên lang này lại còn có khả năng bay trên không, đã từng tàn sát hơn 100 vạn người. Loài người lúc này mới biết là bức xạ hạt nhân càng bắn thì lại càng làm sinh ra biến dị trong đám quái thú, đã xuất hiện cả loại cực kỳ đáng sợ hơn. Khi mà trong đám quái thú có những loại cực kỳ đáng sợ thì trong nhân loại cũng xuất hiện cường giả. Một siêu cấp cường giả của loài người cũng có khả năng bay lượn, chính là người hiện nay được quốc tế tán tụng là lôi thần thứ hai, đã đánh huyết yêu thiên lang đến trọng thương phải bỏ chạy. Những cường giả này vào những lúc nguy kịch đã cứu một số lớn dân chúng bình thường, hỗ trợ quân đội để chống lại đám quái thú. Trong lúc này đã xảy ra những câu chuyện vui buồn lẫn lộn. Một nhà khoa học tên là Khắc La Đức Xâm Nạp đã sử dụng thi thể còn lại của con quái thú cùng với kim loại lam kim tìm thấy trên mặt trăng, đã phát minh ra một thứ hợp kim còn cứng hơn cả kim cương, hợp kim Khắc La. Điều đó đã khiến cho cường giả nhân loại không phải khổ chiến vì đã có trong tay một vũ khí đáng sợ có thể xẻ da cắt giáp của đám quái thú đó. Trong đầu La Phong còn nhớ rất rõ ràng những gì ghi lại trong sách về thời kỳ lịch sử này. Trong quá trình chiến tranh, rất nhiều thành phố bị phá hủy. Hoa Hạ đại lục chúng ta đã xây dựng 6 căn cứ khẩn cấp của quốc gia, rồi di chuyển phần lớn dân chúng tới 6 căn cứ đó. Nói về cường giả thì nước ta và Ấn Độ vốn tung sùng cùng yoga cổ điển là hai nước có nhiều siêu cấp cường giả nhất. Còn Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh và Tô Nga lại có khoa học kỹ thuật dẫn đầu. Do các đại dương có vô số quái thú nên các đảo quốc gần như bị diệt. Cho tới ngày nay thì đại dương vẫn là lãnh địa của quái thú. Trong cuộc chiến tranh giữa loài người và quái thú thì trên thế giới chỉ có nước ta, Ấn Độ, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh, Tô Nga. 5 nước là có thể tự bảo vệ mình, còn các nước khác đã sớm tan rã. Vào lúc nguy kịch thì 5 nước làm trung tâm thành lập Liên minh Địa cầu. Liên quân của Liên minh Địa cầu đã giúp thành lập căn cứ cho loài người trên toàn thế giới này. Cuộc chiến nhân loại và quái thú bắt đầu từ tháng 9 năm 2015, kéo dài đến tháng 3 năm 2021, thì chế tạo thành công đại bác laser. Sau khi liên tiếp giết hơn 10 con quái thú cấp S và 2 con quái thú cấp SS, thì cuộc chiến tranh đại quy mô giữa con người và quái thú mới kết thúc. La Phong cảm thán không thôi. Trải qua 5 năm chiến tranh, cuộc chiến tranh đáng sợ nhất, đây là lần đầu tiên trong chiến tranh mà tổn thất con người lên đến gần 10 ức người, tương đương với 1 tỷ. Chỉ có 5 quốc gia còn giữ lại được chế độ nhà nước, còn những người may mắn sống sót của các quốc gia khác đều phải vào trú trong các căn cứ để sống lẫn với nhau. Cho đến hiện nay, trên lục địa thì loài người chiếm ưu thế, còn trong đại dương lại do quái thú rất rất nhiều, nên vẫn là lãnh địa của quái thú. Từ năm 2013 đến năm 2021, thời gian 8 năm này được người ta gọi là thời kỳ đại niết bàn trong lịch sử loài người. La Phong ngồi trên salon mà chậm rãi nói. Tiếng chuông vang lên từ trong phòng. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 5 tiếng, đã đến 5 giờ chiều. Thời kỳ đại niết bàn. La Hoa cũng cảm thán không thôi. Anh à, cứ như vậy thì em không sao tưởng tượng được trước thời kỳ đại niết bàn trên toàn thế giới có hơn 200 quốc gia, khi đó số người là bao nhiêu? 70 ức. Có những nước nhỏ, thực sự là quá nhỏ, thì e là chỉ cần một con quái thú lợi hại là đã có thể diệt sạch nước đó rồi. Là chú thích. 10 ức là 1 tỷ, 70 ức là 7 tỷ. Tiếp tục. La Phong gật đầu. Cho nên hiện nay trên toàn cầu chỉ còn có 5 nước với 23 đô thị thôi. Trên cả địa cầu chỉ còn có 5 nước, Hoa Hạ, Ấn Độ, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh, cùng với châu Nam Mỹ, châu Phi đã hình thành 23 căn cứ cũng là 23 đô thị. Nước Hoa Hạ có 6 căn cứ cũng là 6 đô thị lớn. Nhà La Phong hiện ở trong khu Nghi An thuộc thành Dương Châu, một trong 8 vệ tinh lớn của đô thị Giang Nam. Cả đô thị Giang Nam có gần 200 triệu người, là một trong 8 vệ tinh lớn của Giang Nam nên thành Dương Châu có hơn 10 triệu người. Dân số đô thị Giang Nam lúc trước vốn chủ yếu là người gốc ở Giang Tô, Chiết Giang chuyển đến dùng lại mà thành. Dĩ nhiên cũng phải tính đến những người vốn đã ở An Huy. Cũng lâu lắm rồi. Chú em La Hoa nhìn về phía chuông đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là năm 2056 công nguyên, cách thời kỳ đại niết bàn đã hơn 30 năm. Xã hội loài người, hầu như mỗi người đều phải đến võ quán luyện tập. So với hơn 30 năm trước thì con người đã mạnh hơn rất nhiều rồi. La Phong gật đầu. 30 năm, cường giả trong nhân loại đã nhiều hơn đáng kể. Khoa học kỹ thuật cũng có tiến bộ, nhưng mà trong đám quái thú cũng đã sinh ra thêm không ít con đáng sợ. Cửa nhà mở ra, một đôi vợ chồng tuổi trung niên bước vào, quần áo trên người nam nhân trung niên còn ướt, lại dính thêm sơn và bụi đất, trông thấy rõ là mệt mỏi. Còn nữ nhân trung niên không cao lắm, tay còn cầm một cái vỏ, trong đó có chút rau dưa và thịt làm thức ăn. Cha mẹ! La Phong lập tức đứng lên, đôi vợ chồng này chính là cha mẹ của hắn. Cha tên là Hồng Quốc, mẹ tên là Cung Tâm Lan. Được rồi, Tiểu Phong, đi đọc sách đi, không cần để ý tới cha đâu. Con trai định thi vào cao đẳng nên xem ra La Hồng Quốc coi việc học là quan trọng nhất. La Hồng Quốc cúi xuống nhìn thấy bát nước to đun sôi để nguội thì thấy ấm lòng. Mỗi lần về nhà đều có sẵn bát nước mát chuẩn bị trước dành riêng cho mình. Ông liền cầm bát lên, ưng ực uống hết sạch một hơi rồi thoải mái thở phào. Ông mau lấy khăn đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi rồi kìa. Bà mẹ Cung Tâm Lan cười, nói. La Hồng Quốc cười, lập tức cầm quần áo để thay rồi đi đến khoang vệ sinh nhỏ hẹp mà cả nhà đã dùng nhiều năm nay. Cung Tâm Lan cười cười nhìn hai đứa con trai. Tiểu Phong, Tiểu Hoa, hôm nay mẹ nấu cho các con món thịt kho tàu. Dạ, yeah, con thích món đó nhất đó. Chú em La Hoa lập tức hưởng ứng. La Phong cũng cười nhìn mẹ choàng tập về, chuẩn bị bữa chiều. La Phong biết rõ hàng ngày hết giờ mẹ mới đi mua rau thịt, bởi vì so với giá buổi sáng thì ngon hơn, nhưng mua chiều muộn thì rẻ hơn. Cũng không còn sớm nữa, La Phong lại nhìn qua phòng vệ sinh, thầm nhủ trong lòng. Mình nhất định phải nhanh chóng với tốc độ lớn nhất giành được danh hiệu võ giả, nên lúc đó mẹ mỗi lần đi chợ không cần chờ đến xế chiều, còn cha cũng không cần phải đi làm công việc sơn sửa nữa cho cuộc sống đỡ khổ hơn. Ở trong lòng La Phong luôn luôn khát khao sao cho bố mẹ có thể nghỉ ngơi, có thể yên lặng hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ thức ăn ngon. Tiểu Phong nè. Phụ thân La Hồng Quốc đã đi tới. Cha của việc này muốn nói với con. Có chuyện gì vậy cha? La Phong nhìn cha. La Hồng Quốc mỉm cười. Có chuyện này nè, Tiểu Phong nè. Cho đến bây giờ cha cũng chưa có hỏi con ha. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì con định làm gì? Con có thể nói cho cha biết được không vậy? La Hồng Quốc rất ít khi nói chuyện với con về vấn đề này, bởi vì ông không muốn gây nhiều áp lực cho con. Ông biết con mình cũng rất cố gắng rồi, cũng đã làm rất tốt rồi. La Hồng Quốc nói như vậy cũng khiến bà mẹ Cung Tâm Lan làm việc chậm lại. Cha mẹ đều quan tâm đến tương lai tiền đồ của con trai mà. Cha, con định như vậy. La Phong nói thẳng. Với kết quả học tập của con thì việc thi vào trường cao đẳng trường quân đội số 1 Giang Nam hẳn không khó. Bây giờ con đã đạt đến danh hiệu đệ tử cao cấp của võ quán rồi. Khi vào học ở trường quân đội số 1 Giang Nam thì sẽ được bồi dưỡng trở thành chỉ huy. Cha mẹ cũng có thể chuyển đến khu tập thể quân đội của quân khu nữa. Tham gia quân ngũ cũng chia thành trình tự. Hiện tại nước Hoa Hạ đang tuyển quân, có điều binh lính bình thường thì không có nhiều quyền lợi. Còn đệ tử trẻ tuổi của võ quán cao cấp mà thi vào được trường quân đội số 1 Giang Nam thì có thể nói là văn võ song toàn. Nhà nước nhất định sẽ tập trung bồi dưỡng, nhà nước sẽ chia một căn hộ trong khu tập thể của quân khu. Căn hộ chỉ huy trong khu gia binh thì điều kiện đương nhiên phải tốt hơn phòng cho thuê giá rẻ gấp trăm lần rồi. Còn nếu như mà không thi vào được trường quân đội số 1 Giang Nam thì sao? La Hồng Quốc nói. Tiểu Phong nè, con cũng đừng gây áp lực cho mình quá lớn nè. Đô thị Giang Nam có 2 trường quân đội trọng điểm, nhưng mà khi thi vào trường cao đẳng khó phát huy, không vào được trường quân đội số 1. Có điều là đổ vào trường quân đội đứng thứ 2 thì tuyệt đối không thành vấn đề. La Phong biết rất rõ kết quả của mình. Nếu thi bình thường vào khoa chính quy thì khả năng có thể là 50%, còn để vào trường hạng 2 thì chỉ cần lọt vào dự bị của khoa chính quy là có thể dễ dàng đạt được rồi. Bây giờ thi vào trường cao đẳng có 2 khả năng là khoa chính quy và 2 chuyên khoa, với số lượng đậu vào cũng nhỏ. Khóa học chính quy là khoa chính quy, còn dự bị cho khóa chính quy chính là chuyên khoa. Còn đổ vào trường quân đội số 2 á, thì với đệ tử cao cấp của võ quán không khó lắm đâu, cũng sẽ bồi dưỡng làm chỉ huy nữa, đãi ngộ cũng không khác nhiều lắm. La Phong cười nói, có thể đổ vào khoa chính quy, trong 10 người chỉ có 2 người có thể làm được. Có điều trong học sinh cao trung để đạt danh hiệu đệ tử cao cấp võ quán thì hàng ngàn người mới có 1 người. Ừ, con cứ nắm chắc là được rồi, nhưng mà con cũng đừng gây cho mình nhiều áp lực quá nha. Cha và mẹ của con chỉ cần có cuộc sống yên ổn là đủ rồi. La Hồng Quốc khẽ gật đầu. Cha đừng có lo, con không gây áp lực gì đâu, thanh niên thì cũng có thể bốc đồng một chút chứ. La Phong miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ. Cha mẹ, em trai, sau khi con thi vào trường cao đẳng xong thì cả nhà sẽ nhanh chóng tốt hơn. Còn khi con đạt được danh hiệu võ giả thì mọi người cũng sẽ không phải sinh hoạt khổ sở nữa rồi. Mau cầm bát lên xới cơm đi, cơm chiều ngon lắm. Cung Tâm Lan cười nói thúc giục. Được rồi. La Hồng Quốc cười rồi đứng lên, đến lúc ăn rồi. Thực sự thơm thiệt nhá. La Phong ngửi nồi canh rồi cũng giúp xếp bát đũa. Con ngửi thấy được thịt kho tàu thơm điếc mũi luôn nha. Cậu em La Hoa cũng hưng phấn nói lớn, khẽ lăn bánh xe để chiếc xe lăn đến gần bàn ăn. Một nhà 4 người thực sự là đầm ấm vui vẻ. Sau bữa cơm chiều, cha mẹ mang theo cậu em La Hoa xuống lầu đi ra ngoài dạo chơi, còn La Phong thì đi làm việc gia sư của mình. Khoảng 6 giờ đã là chập tối, lúc này trời đã nhanh chóng đen sầm lại. Việc gia sư tại nhà này cũng đã đến lúc tạm thời kết thúc rồi. La Phong phảng phất như một con báo lẹ lặng lướt qua một ngõ nhỏ, phía trước là một cái ngõ cụt. Nhưng cả người La Phong đã bay vọt lên cao hơn 2 mét, tay trái nhẹ nhàng chống lên đầu tường. Hắn thoáng dùng một chút lực thì cả người đã hạ xuống trong một cái ngõ nhỏ khác. Việc chạy như bay này chỉ coi như là thêm chút vận động làm nóng người trước buổi dậy thôi. Lúc này tốc độ của La Phong duy trì ở mức 15 mét một giây, cũng chính là tốc độ 54 km một giờ. Tốc độ như vậy vẫn chưa phải là tốc độ lớn nhất của La Phong, nhưng cũng có thể làm ấm được người. Còn 1 tháng nữa thì sẽ thi vào trường cao đẳng rồi, cũng nên tạm thời dừng việc làm gia sư lại. Trong hơn nửa năm làm gia sư cũng kiếm được 2 vạn đồng. Cũng nhờ năm ngoái vừa đạt được danh hiệu đệ tử cao cấp, nhờ có danh hiệu này nên La Phong mới dễ tìm được một chỗ làm gia sư, dạy các động tác cơ bản cho một thiếu niên. Tiền lương một giờ là 100 đồng. Cứ mỗi tuần có 5 ngày dạy, mỗi ngày đều là một giờ vào buổi tối. Nói cách khác, tiền lương ban đầu đại khái nhiều hơn 2.000 đồng. Cha cần cù làm việc cả ngày mà lương tháng cũng chỉ có 2-3 ngàn. Mình chỉ làm gia sư một giờ thôi mà so với cha cao hơn như vậy. Đây mới là sự khác biệt giữa người thường và đệ tử võ quán cao cấp mà. Mà nếu ta có thể trở thành võ giả thì sự khác biệt hẳn sẽ lớn đến kinh người rồi. Hai mắt La Phong chợt chăm chú, phía trước trong con ngõ nhỏ đang có một cái xe tải quay ngang đầu, chắn đường. Nhưng mà La Phong cũng không hề giảm tốc độ, trong khi chạy hắn đột nhiên dậm chân bật cao 2-3 mét, rồi sau đó lại dẫm lên một cái gờ tường, 2 bước bay vọt hạ xuống tiếp tục phóng nhanh tới. Một lát sau, La Phong đã chạy đến một nơi bên ngoài tiểu khu dân cư yên tĩnh. Chỗ này mới là nơi mà cha mẹ nên ở. La Phong dừng lại nhìn khu dân cư yên tĩnh trước mặt. Khu vực này mật độ nhà cửa tương đối thấp, bên trong có ao hồ nhân tạo, cũng có rất nhiều cây cối hoa cỏ làm đẹp. Cho dù là khu cao tầng thì mỗi tầng đều có không gian làm vườn hoa. Không kể tòa nhà cao tầng bên ngoài thì chỉ có từng dãy biệt thự. Phải biết rằng hiện nay Trung Quốc có tổng cộng 6 đại căn cứ, cũng chính là 6 đại thị, mỗi một đô thị dân số cũng rất kinh người, như đô thị Giang Nam có gần 200 triệu người. Do đó đất đai rất nhiều, loại biệt thự lồng vào nhau, hay là dãy biệt thự cũng rất hiếm mà giá cả rất đắt. Còn cái loại chiếm đất càng xa xỉ kiểu dinh thự độc lập lại càng khiến phải nộp thuế vượt khung. Tôi đến cụm 18, nhà 1801. La Phong đứng ở cổng tiểu khu nói với nhân viên bảo vệ. Đợi chút nha. Nhân viên an ninh bấm dãy số điện thoại, lập tức camera bên cạnh chĩa thẳng vào La Phong. Từ điện thoại vang ra tiếng chủ nhân căn hộ 1801. Đúng là tiểu la rồi, cho nó vào đi. Dân, tiên sinh. Nhân viên an ninh tiểu khu lập tức cho vào. Một giờ sau, La Phong ra khỏi tiểu khu. Dạy học đã xong rồi, giờ đến võ quán đi xem gần đây thực lực mình có tăng hay không. Võ quán cực hạn là đại võ quán lớn nhất thế giới do đệ nhất cường giả thế giới Hồng sáng lập. Các võ quán phân bố khắp nơi trên thế giới. Sau khi đệ tử kiểm tra qua ở cửa chính võ quán thì La Phong đi vào trong võ quán. Một trụ sở võ quán cực hạn phản phất như một đầu quái thú cực lớn. Nói về chiếm diện tích mặt đất thì lớn hơn một trường trung học. Cổng chính võ quán đủ để cho 10 xe riêng cùng đi vào. Bên trong võ quán là 3 tòa nhà kiến trúc to lớn màu trắng bạc, tạo hình phản phất như là 3 chiếc phi thuyền. Sư huynh! Ôi chào sư huynh! Trên đường đi lẫn bãi cỏ bên trong võ quán có một số lớn đệ tử của võ quán. Đám đệ tử này thấy trước ngực La Phong tòng ten chứng nhận đệ tử cao cấp thì đều tỏ ra rất tôn kính. Trong võ quán, 3 tòa kiến trúc lớn dành cho các lớp học của đệ tử sơ cấp, đệ tử trung cấp và đệ tử cao cấp. Trong đó các lớp đệ tử cao cấp ở tầng 1, tầng 2 đều là phòng học lớn. Mỗi một phòng học lớn cũng đủ để chứa mấy nghìn người. Giáo sư của võ quán đều tiến hành giảng dạy tại đây. Tính tổng cộng thì võ quán cực hạn có khoảng 3-4 vạn đệ tử. Đủ 16 tuổi mới có thể trở thành đệ tử của võ quán để học tập. Sau 30 tuổi thì bị cấm tiệt học ở võ quán vì chiếm dụng tiềm lực dạy học. Số đệ tử cao cấp của cả võ quán tổng cộng chỉ có mấy trăm người, phần lớn đều hơn 20 tuổi. Mà năm nay La Phong mới có 18 tuổi thôi. Chào sư huynh. Suốt dọc đường La Phong chỉ nghe thấy tiếng chào cung kính. Hắn vào lớp học của đệ tử cao cấp ở lầu 3. Đây là nơi chỉ có đệ tử cao cấp mới được ra vào. Trên lầu 3 có phòng luyện võ dài chừng 100 mét, lúc này chỉ có 10 mấy người. Lão điện tới rồi. Vừa mới vào trong phòng luyện võ, hơn 10 người đệ tử cao cấp cũng nhiệt tình chào hỏi. Vương ca, Dương ca, Lý tỷ. La Phong nhìn thấy các vị đại ca đại tỷ này thì cười cười, mà thấy trong lòng cũng dễ chịu. Mười mấy người này tuổi cũng đều hơn 20, nên La Phong tự nhiên là ít tuổi nhất. Đương nhiên số đệ tử cao cấp của võ quán cực hạn tại khu Nghi An không chỉ có 10 mấy người, tổng cộng đệ tử cao cấp thì hơn 100 người. Nhưng mà những lúc không có võ sư dạy thì đa số mọi người chẳng muốn tới. Trừ phi ở trong nhà không có chỗ luyện tập thì mới phải đến phòng luyện võ của võ quán để tu luyện. Còn những ai có tiền thì đều có một phòng tu luyện riêng biệt. Cho nên nói mười mấy người này hầu như đang ở trong nhà thuê. Bởi vì cũng đều là người nghèo cho nên mọi người tự nhiên chơi với nhau hình thành một nhóm nhỏ. Còn La Phong bởi vì lúc trước phẫn nộ mà hỗn chiến với 3 gã đệ tử cao cấp có tiền mà đánh bại cả 3 nên bị gán cho hỗn danh là lão điên. Nửa tháng tập luyện như vậy rồi không biết thực lực của mình tăng lên được nhiều không đây. La Phong nhằm hướng máy đo lực quả đấm ở góc phòng luyện võ mà đi đến. Ở góc phòng luyện võ đặt 2 máy đo lực cú đấm cạnh nhau. Cho dù là kiểm tra đệ tử trung cấp hay là kiểm tra đệ tử cao cấp, thậm chí cả kiểm tra võ giả thì đều cần đo lực cú đấm. La Phong từ từ hít thật sâu, cả người hoàn toàn thả lỏng, đột nhiên ánh mắt cứng lại. Cả người phảng phất như là một con sư tử đang uể oải, đột nhiên chồm lên. Sống lưng đang phảng phất như dây cung, trong khoảnh khắc thẳng ra. Lực từ chân truyền tới eo lưng, thông qua xương sống truyền tiếp. Tay phải của La Phong phóng ra như viên đạn pháo vẽ lên một đường cong. Bịch một tiếng, tay phải của La Phong đã nện lên bàn đo của máy đo lực quả đấm. Bàn đo bắn vụt đi, lập tức trên màn hình của máy đo lực đấm hiện ra con số 809 kg. Lão điên cũng được nha, vượt qua mức 800 kg rồi. Một gã tráng sĩ cao hơn một thước 9, có vẻ gầy gò, cười cười vỗ tay nói lớn. Trên mặt tráng sĩ này có một vết sẹo dữ tợn. Dương ca, so với Dương ca thì còn kém khá xa rồi. Dương ca nè, làm phiền huynh mở hộ cái máy ghi tốc độ ra đi. Dương ca này có tên gọi là Dương Võ, hiện xếp thứ 3 trong các đệ tử cao cấp của võ quán cực hạn. Chỉ vì còn không đủ tốc độ nên vẫn chưa vượt qua kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Đệ tử cao cấp nếu muốn trở thành võ giả phải vượt qua 2 lần kiểm tra. lần đầu tiên là kiểm tra yếu tố cơ địa của võ giả, cũng chính là kiểm tra dự bị võ giả. Một khi vượt qua được thì có nghĩa là yếu tố thể chất đạt tới tiêu chuẩn trở thành võ giả, lúc này đã được xem như dự bị võ giả. Còn lần kiểm tra thứ hai chính là kiểm tra thực chiến của võ giả. Không có yếu tố thể chất thì không có tư cách trở thành võ giả. Chỉ có vượt qua được cuộc chiến đích thực với quái thú thì mới có thể đạt tới danh hiệu võ giả. Muốn thí nghiệm tốc độ hả? Được rồi. Dương Võ cười cười đi đến cái máy bên cạnh đường chạy, mở thiết bị đo tốc độ. Cạch! Thiết bị đo tốc độ mở ra, camera sáng lên. Là phòng điều chỉnh hô hấp đứng ở trên đường chạy. Đường chạy cùng các thứ liên quan dài 60 mét. Còn máy đo tốc độ ở gần sát khu vực đo tốc độ. La Phong đột nhiên bật lên. Chỉ trong nháy mắt, La Phong đã tăng tốc độ lên tối đa, hai chân hết sức đạp mạnh để tạo sức bật vọt lên mau lẹ. Cả người hắn phản phất như cái mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng lao dọc theo đường chạy, kéo theo một trận gió vù vù. La Phong vượt qua khu đo tốc độ, sau đó La Phong giảm tốc độ rồi ngừng lại. Bao nhiêu vậy? La Phong cười cười đi tới. Lão điên nào, so với lần trước á, ngươi lại tiến thêm một bước nữa rồi, cũng được. Dương Ca kinh ngạc nhìn lên màn hình máy ghi tốc độ, khi thấy dãy số hiện lên lập tức hô. Tự ngươi tới mà xem đi. La Phong đi tới thì thấy trên màn hình có dãy số là 23.8 m/s. Cũng tốt. Trong lòng La Phong cũng hơi miễn cưỡng, kiểm tra tố chất thân thể của võ giả, tức là kiểm tra dự bị võ giả. Hàm chứa 3 loại kiểm tra. Chúng bao gồm 3 phương diện: sức mạnh là lực cú đấm, tốc độ, phản ứng của thần kinh. Về mặt phản ứng của thần kinh thì La Phong có tài bẩm sinh, hiện giờ đã miễn cưỡng đạt được yêu cầu tố chất của võ giả rồi. Nhưng còn sức mạnh lực cú đấm thì đủ tư cách tuyển chọn của kiểm tra dự bị võ giả khảo hạch phải là 900 kg. Về khía cạnh tốc độ thì đạt yêu cầu của kiểm tra dự bị võ giả là 25 m/s, cũng chính là 100 m/s. Thực lực tăng lên càng về sau càng khó mà. La Phong nghĩ ngợi. Từ tốc độ 23.8 m/s mà tăng lên tới 25 m/s thì e là phải mất cả năm đi. Còn quyền lực từ 809 kg tăng lên 900 kg, phỏng đoán còn cần thời gian lâu hơn nữa. Mình nghĩ muốn đạt được danh hiệu võ giả có lẽ phải sau khi vào đại học. Nếu như mình lại hôn mê một lần nữa thì chỉ tố chất cơ địa của mình may ra cũng có thể đạt tới yêu cầu của võ giả. Đương nhiên chính mình muốn hôn mê không phải là bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh, mà là để cho đau đầu đến cực hạn rơi vào trạng thái hôn mê. La Phong có chứng bệnh đau đầu, hàng ngày đều ngẫu nhiên có một cơn đau đầu, nhưng mà mỗi lần đều cố gắng chịu đựng cho đến khi hết cơn đau, còn để đau đầu cực hạn thì sẽ hôn mê. Từ nhỏ đến lớn La Phong tổng cộng đã hôn mê 2 lần rồi. Năm 8 tuổi, cậu em bị xe nghiến đứt chân. Lần đó La Phong quá mức thương xót mà đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, đồng thời tim đập cũng nhanh kinh người. Tốc độ chảy của máu trong cơ thể đạt tới mức độ ghê người, cảm giác có lẽ nội tạng sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi chịu đựng không nổi thì lâm vào hôn mê. Còn đến năm 12 tuổi thì mẹ bị bệnh nặng phải nhập viện. La Phong sợ mất mẹ nên quá sợ hãi, đồng thời đau đầu thật nguy hiểm, tim đập với tốc độ kinh người mà lại hôn mê một lần nữa. 2 lần bị hôn mê, người nhà từng mang La Phong đi bệnh viện kiểm tra, nhưng căn bản là không tìm ra nguyên nhân nào. Dù sao đến giờ thì y học về não bộ khó có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Nhưng mà 2 lần hôn mê lại khiến cho tố chất thân thể của hắn được đề cao rất nhiều. La Phong thực chờ mong. 8 tuổi rồi 12 tuổi, sau khi tỉnh lại từ 2 lần hôn mê, đều cho thấy sức mạnh tốc độ của mình, phản ứng thần kinh của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều. Vì vậy mới khiến cho mình vừa gia nhập võ quán năm 16 tuổi để vượt qua được kỳ kiểm tra đệ tử trung cấp mà đạt được danh hiệu đệ tử trung cấp danh hiệu. Trên cơ sở đó đến năm 17 tuổi thì mình lại đạt được danh hiệu đệ tử cao cấp. Nếu như mình có thể lại hôn mê một lần nữa thì thực lực nhất định lại được tăng lên một lần nữa rồi. Hôn mê kỳ thực cũng là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể chứ không hoàn toàn là việc xấu. La Phong từ nhỏ đã mắc bệnh đau đầu, nhưng mà đến năm 8 tuổi sau khi hôn mê lần đầu tiên thì hắn liền phát hiện những cơn đau đầu đã giảm bớt không ít. Đến năm 12 tuổi sau khi hôn mê thì những cơn đau đầu tiếp theo lại giảm bớt lần nữa. Cứ theo chiều hướng như vậy, nếu như mình có thể lại hôn mê lần nữa thì mức độ đau đầu hẳn là sẽ giảm bớt. Hôn mê thêm 2 lần thì có lẽ bệnh đau đầu vĩnh viễn biến mất luôn. Trong lòng La Phong rất mong muốn được hôn mê thêm để chứng bệnh đau đầu nhẹ đi, hơn nữa tố chất thân thể lại còn có thể được cải thiện. Đáng tiếc hôn mê không phải là cứ nói tới và nghĩ đến hôn mê thì sẽ hôn mê ngay được. Từ nhỏ đến lớn chẳng qua cũng chỉ xảy ra có 2 lần mà thôi. Đầu độ đến cực hạn và tốc độ tim đập nhanh cũng đến cực hạn. La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đây là cái loại đồng hồ có luôn chức năng đo nhịp tim. Có điều cho dù là chạy với tốc độ tối đa thì đồng hồ đo nhịp tim cũng báo một chút không vượt qua 120 lần. La Phong nhìn đồng hồ. Nếu như một chút tim đập có thể đạt tới hơn 200 lần thì sẽ tốt biết bao. Triệu chứng tiền hôn mê chính là đầu đau phi thường, tim đập nhanh như ngựa vía. Đáng tiếc cho dù vận động kịch liệt như thế nào thì tốc độ tim đập của La Phong này cũng không sao nhanh tới mức có thể gây ra tình trạng đau đầu đến hôn mê. Trong phòng luyện võ, Dương Vũ với vết sẹo trên mặt đang đứng trước máy đo lực cú đấm. Gã không cần chú ý dùng sức mà chỉ thuận thế hai tay liên tục nện mạnh vào cái bàn đo. Liên tiếp những âm trầm vang lên, trên màn hình máy kiểm tra sức đấm cũng nối tiếp hiện lên các chữ số 956kg, 912, 936, 981kg. Dương Vũ nện một hơi hơn 10 cú đấm mới chịu dừng lại. La Phong đứng bên cạnh xem mà không khỏi hâm mộ, bản thân mình toàn lực một quyền cũng chỉ có 809. Nếu như đấm liên tục mau lẹ như Dương ca thì có lẽ mỗi cú đấm chỉ cần có thể đạt lực hơn 700kg cũng đã không tệ rồi. Dương ca, đến khi để mà dốc sức một quyền mà có thể đạt được sức đấm như anh hiện tại thì cũng đã là tốt lắm rồi. La Phong đứng một bên cười, nói. Tiểu đệ. Dương Vũ đi tới, cười cười vỗ vai La Phong. Năm nay ngươi mới gần 19 tuổi thôi, thì cũng như 18 tuổi mà thôi. Dương ca ta vào tuổi của ngươi bây giờ thì chỉ mới là đệ tử trung cấp võ quán mà thôi. Với tốc độ tiến bộ của ngươi thì không quá 2 năm nữa là chắc chắn có thể đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của võ giả rồi. Một võ giả 20 tuổi thì thực sự là khiến người ta phải đố kỵ đó. La Phong cười một tiếng. Võ quán chiêu nạp đệ tử từ 16 tuổi đến 30 tuổi, bởi vì đây là giai đoạn trưởng thành nhanh nhất. Càng có thể bước vào hàng ngũ võ giả sớm thì chứng tỏ sau này thực lực sẽ mạnh mẽ hơn. Chính là Phong năm ngoái khi mới có 17 tuổi mà đã thành đệ tử cao cấp của võ quán, đích thực đã làm rất nhiều người thán phục. Được rồi, lão điên nè, ngươi muốn thi vào trường cao đẳng hả? Chuẩn bị sau khi vào trường cao đẳng sẽ làm gì? Dương Vũ cười, nói. Em chuẩn bị thi vào trường quân đội. La Phong mỉm cười. Một học viên trường quân sự sau khi tốt nghiệp chỉ là một sĩ quan sơ cấp bình thường, còn em sau khi tốt nghiệp thì vào một binh chủng đặc biệt trong quân đội hẳn là không thành vấn đề. Dương Vũ nghe xong biểu môi. Ồ, vào trường quân sự cũng tốt, nhưng mà ta có cảm giác như tự do thân thể sẽ bị hạn chế. Đến khi sau này người tốt nghiệp trường quân sự rồi vào binh chủng đặc biệt thì ở trong quân đội đương nhiên phải phục tùng quy chế quân đội. Ta dù sao cũng không chịu nổi loại đó đâu, còn làm võ giả tự do thì tốt hơn. Võ giả tự do cũng không tệ, nhưng mà em không muốn làm cho cha mẹ phải lo lắng. Cứ vào trường quân sự, sau khi tốt nghiệp lại vào quân đội, ít nhất vì mức độ an toàn so với võ giả tự do thì có cao hơn nhiều. Con đường thứ nhất là gia nhập quân đội, trở thành một quân nhân. Điều tốt là tính an toàn cao. Quốc gia không có khả năng dễ dàng để cho võ giả phải mạo hiểm. Quốc gia cũng cho gia đình võ giả rất nhiều ưu đãi, để các võ giả không phải lo lắng về hậu phương. Con đường thứ hai là gia nhập võ quán. Chế độ quản lý của võ quán tương đối thoải mái vì tính tập hợp lỏng lẻo. Hơn nữa võ quán cực hạn lại do cường giả hùng đứng đầu thế giới sáng lập. Sau khi trở thành võ giả của võ quán cực hạn thì cũng được lợi không ít. Hơn nữa quản lý thoáng đãng nên tương đối tự do. Con đường thứ ba là gia nhập tập đoàn tài chính. Mỗi gia tộc, mỗi thế lực lớn đều cần những cao thủ như vậy. Còn con đường thứ tư chính là gia nhập lính đánh thuê. Đây là dạng vào sinh ra tử, nguy hiểm nhất, đồng thời cũng tự do nhất. Vào quân đội thì quả là an toàn, nhưng mà ta không muốn không hề có thời gian tự do. Dương Vũ lắc đầu, nói. Năm nay ta phỏng chừng sẽ lại đi tham gia kiểm tra dự bị võ giả, hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Một khi vượt qua kiểm tra thì ngay trong năm sẽ lập tức tham gia kiểm tra thực chiến võ giả để cố gắng năm nay đạt thành danh hiệu võ giả. La Phong sáng mắt lên. Dương ca, anh có nắm chắc là sẽ vượt qua được kiểm tra dự bị võ giả không vậy? Bà có loại kiểm tra tố chất thì quyền lực và phản ứng thần kinh ta đã sớm đạt tiêu chuẩn rồi. Yếu điểm của ta chính là tốc độ thôi, nhưng mà hiện nay nếu ta phát huy tốt thì cũng có thể miễn cưỡng đạt tới 25m/giây. Nhưng mà ngày nay ta phải nỗ lực nữa, nỗ lực nhiều hơn. Đến lúc kiểm tra thì có thể vượt qua dễ dàng. Dương ca, chúc mừng anh nha. La Phong cũng cảm thấy cao hứng cho Dương Ca, dù sao Dương Ca đã phấn đấu rất nhiều năm để trở thành võ giả. Dương Ca, sau khi anh trở thành võ giả thì sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ gia nhập võ quán cực hạn rồi. Võ quán cực hạn có chế độ rất thoải mái, hơn nữa võ quán phân bố khắp toàn cầu, lại có rất nhiều võ giả tiền bối, nên có rất nhiều ích lợi đối với sự phát triển của mình. Hơn nữa ta có thể muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, định đi ra ngoài săn bắt quái thú liền đi với quái thú, thật là tự do lắm thay mà. La Phong gật đầu. Lão điên nè, tiểu tử ngươi là kẻ điên cuồng đến xương tủy, ta không có nhìn nhầm đâu. Ta cảm giác được ngươi rất thích hợp đi theo con đường võ giả tự do. Gia nhập võ quán thì rất tự do, hơn nữa võ quán cực hạn cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Em... La Phong có chút chần chừ. Dương Vũ thấy như vậy thì lắc đầu cười. Lão điên nè, võ giả tự do thường xuyên giàu sinh ra tử, tôi luyện trong khi giàu sinh ra tử thì tương đối nguy hiểm. Nhưng mà cũng bởi vì chém giết trên ranh giới sinh tử cho nên thực lực tiến bộ cũng nhanh nhất đó. Người xem đi, cho dù là ở đâu thì cường giả trong các võ giả tuyệt đại đa số đều là võ giả tự do thôi. Hết tập 1 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.